Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. 149, lục viên nghi cư tinh làm thù lao. Theo này góc độ xem, chủ soái đích xác đem bọn họ bán cái giá tốt. Bất quá, chỉ có lục viên sao? Ngoại giới không biết, có thể là bọn hắn rõ ràng. Chiếc Quế Thất Anh kia kỳ thực có bát người. Bào đi phản loạn Icanian. Cũng còn tồn tại một cái bụi phát beta trung thành và tận tâm bồi chủ soái gần sát 70. Namani hiện tại, này chỉ Jun M trung khuyển lại bị bỏ qua. Có được bụi thủy tinh giống như trong sáng con ngươi Macaron. Lặng yên không một tiếng động từ hậu phương tiếp cận. Chủ nhân, thật lâu không thấy, không nghĩ tới ngài còn có thể trở về tiếp ta này chỉ dơ bẩn hạ lưu dã khuyển. Nhưng ti tiện ta chỉ phối phụng dưỡng ở ngài dưới chân. Cho ta một viên tinh cầu thật sự quá mức. Ha a, quá mức trầm trọng, xin cho ta mồm to nuốt vào ngài. Tất, lấy này làm cho thịt. Tất, khi tốt nhất thưởng thưởng đi, gò má đồ nhiễm bệnh trạng đỏ ửng thanh niên phục tùng ngồi xổm ở trước mặt, hai tay chống đỡ, chỉ kém lắc lắc cũng không tồn tại cái đuôi. Hồi lâu không thấy. Tiểu điểm tâm ngọt bệnh tình càng phát nghiêm trọng, tư duy cảnh tượng cụ hiện hóa sau không riêng muốn đánh thượng toàn bình gạch men. Càng hướng 80 tuổi trở xuống không nên quan khán chừng mực một đường chạy như điên. Đủ, Kỳ Thiên Âm cường ngạnh mở miệng răn dậy, vì né tránh Macaron hôn môi nàng đế dây hành động chỉ nghĩ bò đến Broad đỉnh đầu. Lục viên nghi cư tinh giá cả không thấp. Ta đều không phải muốn chân chính cùng bệ hạ hợp tác. Cho nên chỉ mở ra hắn có thể nhận điều kiện. Hơn nữa thẳng đến bệ hạ xác nhận Eden Tinh có năng nguyên quạng tồn tại. Này phân hợp tác hiệp nghị mới có thể có hiệu lực. Broad ở biến thái quản gia mở miệng trong nháy. Mắt đã đem bạn lữ ôm được cao cao. Để tránh miễn thần kinh ô nhiễm. Dán tại nàng bên tai hỏi. Ta đây đâu? Những người khác đều có một viên tinh tinh, vì sao họa quốc yêu phi không có? Chẳng lẽ hôn quân chủ soái cuối cùng không lại bị sắc đẹp? Dụ hoặc, tính toán vì giang sơn xã tắc mà bỏ hắn cho không để ý. Hắc hắc hắc, Thất Anh kiệt chúng lẫn nhau liếc nhau. Ào ào lộ ra quỷ dị mỉm cười. Loại tình huống này, có thể cùng, bị chịu tín nhiệm quan dạ phi bị tướng quân mắng được cầu huyết lâm đầu, đặt song song. Vì bên trong tối hả hê lòng người hai vụ việc, ân Kỳ Thiên Âm ở hỏi hạ hiếm thấy do dự chốc lát. Thả mềm ngữ khí, kỳ thực ta lúc ban đầu chỉ muốn một viên tinh cầu đến tặng cho ngươi. Nhưng là như vậy sẽ làm bệ hạ cảm thấy ngươi đã cùng hắn triệt để quyết liệt. Bây giờ còn không tới nói thật thời điểm, tạm thời trang một trang hảo hài tử đi, Broad tuy rằng bỏ trốn ở ngoài. Đến cùng là Olvia trực hệ đời sau, gia nhập Eden Tinh là chạy trốn khi tạm thích ứng cử chỉ. Nếu như bây giờ còn cho thấy chính mình phân liệt thái độ, ngược lại đưa tới Asa không khoái. Người nói đúng, mắt xanh dương tiểu yêu tinh điện hạ dễ dàng tiếp nhận rồi này giải thích. Cười đến một quyển thỏa mãn, thân ái, nếu như ngươi lo lắng bệ hạ bởi vì ta cùng ngươi bỏ trốn mà tâm sinh khúc mắc. Nhưng ta trở về làm nũng bán manh gọi hắn là ba ba cũng có thể nga, này ngược lại không cần, Kỳ Thiên Âm một tay nâng trụ hắn hình dáng rõ ràng gò má. Ta có thể đi cho bệ hạ gọi điện thoại, nói cho hắn, người ngỗng giấy ở ta trên tay. Không giao tiền liền giết con tim, chỉ biết nói huyết tinh chê cười thứ nhất tướng quân thoải. Mái mà mở ra vui đùa, biểu đạt cửu biệt gặp lại tưởng niệm Money nếu như là Noxius. Cần phải hội cực lực khuyến khích ngu xuẩn đệ đệ trở về theo Asa đại đế xin lỗi nhận sai. Hai cái thân nhi tử liên khởi tay đến đối phó dã nhi tử Icanian. Nhưng Broad dù sao ở khi còn nhỏ thấy mẫu thân bị giết. Chẳng sợ biết được năm đó chân tướng, tâm lý bóng ma một chốc cũng vô pháp tiêu trừ. Hiện tại tình thế còn chưa có chuyển biến xấu đến phải nhường hắn đối mặt Asa đại đế nông nỗi. Có thể không gặp mặt liền không thấy mặt đi. Broad hơi hơi gợi lên khóe môi. Nói lên đến ta cũng đã lâu đều không có nói ra này xưng hô. Nếu không lần sau làm thời điểm, ta ở ngươi bên cạnh kêu vài câu, ba ba ngươi ích ta ích hảo sảng chi loại. Bình thản tốt đẹp bầu không khí trong phút chốc hướng thiếu nhi không nên phương hướng một đường. Chạy như điên, Kỳ Thiên Âm thu hồi mềm mại nỗi lòng, dắt hắn lỗ tai bạo giống, ta mới không có cái loại này kỳ quái tính phích. Cút, rót quơ quơ đầu, nghe thấy đôi câu vài lời Thất Anh Kiệt lục tục đầu đến khinh bỉ ánh mắt. Chỉ biết gia hỏa này không dễ dàng như vậy thất sủng. Cũng may cùng thời khắc đó, một cái khẩn cấp thông tin truyền tiến lưu hỏa hình phi thuyền liên lạc kênh. Đánh gãy mọi người bị nhét miệng đầy cẩu lương phẫn nộ Kamani mặc kệ khởi xướng thông tin người. Là ai, hắn đều muốn được đến 7 người vô điều kiện cảm kích. Kỳ Thiên Âm kết thúc nam nhân trong lòng dài dòng ôm ấp. Bị lưu luyến thả trên mặt đất, ấn xuống khống chế mặt bản tiếp thu thông tin. Bồi quá dễ dàng cảm thấy bất an bạn lữ. Cũng muốn làm điểm chính sự hoạt động gân cốt. Noxius điện hạ, ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói ngươi thuận lợi rời khỏi thần hy cung tin tức. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Noxius lấy không chê vào đâu được tinh xảo tư thái xuất. Hiện tại trong màn hình, đỉnh đầu đội màu vàng cành trạng vương miện. Xem ra không cần thiết ta hao hết tâm tư cho các ngươi giành hợp pháp địa vị. Thế nào trước tiên cũng không nói một tiếng. Kỳ Thiên Âm kéo qua ghế dựa ngồi ở màn ảnh bắt giữ trong phạm vi. Ở một phòng không đứng đắn alpha cùng beta vây xem hạ. Xuất ra nói chuyện chính sự ứng có thái độ. Phía trước đối chuyện này còn chưa có nắm chắc. Nghĩ chờ hết thảy bụi bặm lạc định sau lại nói cho ngươi. Duy nhất đứng đắn Omega tạm dừng vài giây. Bổ sung. Ta rõ ràng hiện tại sư đoàn là cái gì trạng thái. Gìn giữ cái đã có thừa khuếch trương không đủ, nghiêm trọng khuyết thiếu có thể viễn chinh chiến lực, đương nhiệm thứ nhất tướng quân dị năng tuy rằng lực sát thương cường. Nhưng phương thức chiến đấu tương đương với giết địch 1000 tự tổn hại 800. Cho nên bệ hạ mới sẽ lo lắng ta đề nghị, năm đó Kỳ Thiên Âm rời khỏi được đột nhiên. Thất Anh Kiệt cùng phản bội. Luận tư lịch cùng chiến trường kinh nghiệm, không có mấy người có thể đảm nhiệm của nàng chức vị. Thay trưởng quản thứ nhất sư đoàn người nối nghiệp ghi đần ngài Ni Thàn. Dị năng tên là cảm nhiễm, ở nhất định trong phạm vi cùng trí tuệ sinh vật thành lập liên tiếp sau. Tự thân sở chịu bất luận cái gì thương thế đều có thể phóng ở người khác trên người. Tương đương với đâm chính mình một đao sở hữu địch nhân đều hội bị thương. Lịch đại thứ nhất tướng quân xuất chinh đều ở cạch cạch đấm người khác. Đến phiên ghi đần, ngược lại muốn cho tam quân tướng sĩ trước mặt cạch cạch đâm chính mình. Tuy rằng là S cấp dị năng, nhưng sử dụng phương thức không khỏi rất bi thúc. Noxius lại nhìn đến kết minh sau xa hơn tương lai. Không đồng ý lắc đầu, nhưng người thực hiện chỉ có thể tạm thời giảm bớt bất lợi trạng thái. Thoát khỏi tù phạm thân phận. Các ngươi liền thật sự nên vì bệ hạ chiến đấu, kết minh không là nói suông liền đủ. Thất Anh Kiệt phải thiết thực làm chút gì tài năng đủ nhường Asa đại đế hoàn toàn tín nhiệm. Bị truy nã mọi người một lần nữa trở về, lại không khác đem Noxius đẩy hướng về phía mặt đối lập. Nếu như bọn họ vì lấy lòng Asa mà khơi mào không cần thiết chiến tranh. Đến lúc đó... Noxius tiếp nhận tất nhiên là một cái bởi vì đánh nhau mà kinh tế cực độ uể oải đế quốc. Chiến tranh phí tổn rất cao ngầng, chỉ cần một quả viên đạn giá trị chế tạo liền cần 10 cái thông dụng tệ. Mà một hồi chiến tranh sở tiêu hao lại đâu chỉ là mấy vạn quả viên đạn đơn giản như vậy. Kỳ Thiên Âm lộ ra cùng mềm mại gò má hoàn toàn không hợp cao thâm mỉm cười. Điện hạ đừng quên. Vì nhường bệ hạ tin tưởng thành ý của ta, còn nói cho hắn Eden tinh cất giữ đại lượng ngọc quặng sự tình. Bệ hạ đã phái người đi kia viên tinh cầu xác định ta cung cấp tin tức. Ngươi đoán đoán đi người là ai? Noxius tin tưởng hắn theo này chỉ Omega trên mặt thấy được cùng chính mình không có sai. Biệt giảo hoạt tươi cười, ghi đần ngài Ni Thản Kỳ Thiên Âm nói thẳng ra cái kia tên. Không có nhiều thừa nước đục thả câu. Thứ nhất sư đoàn sắp đi xa. Ta sẽ nhường người Eden lớn nhất hạn độ kéo dài hắn đường về tốc độ. Tối sắc bén kia thanh kiếm không ở bệ hạ. Bên người, ngươi hoàn toàn có thể làm chút gì đi. Thứ nhất, bọc thép sư ở ngoài bôn ba, chẳng sợ gặp chuyện không may cũng vô pháp kịp thời gấp trở về cứu giá. Kế tiếp giải quyết kia vài cái quốc phòng sư, đế quốc chính là đại hoàng tử định đoạt, đừng quên bệ hạ còn có một đứa con trai. Hắn hiện tại khống chế được đế đô trị an, cáo ra đại hồ ly vẫn lo lắng. Cuối cùng kể lể Broth, Picanian một miệng một cái, phụ thân kêu được như vậy thân thiết. May mắn bệ hạ còn có sở băn khoăn, bằng không đều phải công bố đệ ba đứa con trai thân phận để nhường hắn cầm quyền. Ngươi nhưng là cũng cho ta trở về sắm vai một cái hảo nhi tử a. Không có gì là không thể lợi dụng. Kaka chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Omega phía sau ngu xuẩn đệ đệ. Nhất tưởng khởi người này liền muốn buộc hắn đi làm việc. Bằng không hắn dưỡng nhiều năm như vậy đệ đệ làm gì? Lưu lãng phí lương thực sao? Broth ở huyền phù cửa sổ trong lộ ra tiểu nửa gương mặt. Vì sao ngươi không đi? Ta là cái ổn trọng người trưởng thành. Làm sao có thể đi theo bệ hạ làm nũng lược thuật trọng điểm cầu, Noxius không cần nghĩ ngợi trả. Lời, lập tức nhớ tới tự thân cũng không ổn trọng ham thích. Còn có kia một ngăn tủ không xuất bản nữa mỹ thiếu nữ Garakit. Trọng yếu nhất là chúng nó còn bị 007 tiểu thư trông thấy. Nhưng giỏi về trang bức đại hoàng tử tâm tình tựa như giữa chạy trần. Hổ thẹn độ quả thực bạo biểu. Kỳ thiên âm không hy vọng tăng thêm siêu đáng yêu bạn lữ tâm lý bóng ma. Ho nhẹ một tiếng kéo mở đề tài. Picanian hướng hiến binh đội cử báo ngươi lẻn vào thần hy cung. Cần ta đến gánh vác này tội danh sao? Này ngược lại không cần, Noxius vẻ mặt sảng khoái thay đổi cái dáng ngồi. Tay phải khoác lên vương tọa trên tay vịn. Hiến binh đội người đích xác đến điều tra ta. Bất quá không lòi, kỳ thiên âm hoài nghi nheo lại mắt. Bị hiến binh đội giải trừ tương đương với dị năng triệt để phong ấn một đoạn thời gian. Liên sau khi bị thương liều chết áp bách trung tâm tuyến yên đến khôi phục năng lực đều không được. Ngươi làm như thế nào? Ngươi cũng nói, dị năng hội phong ấn một đoạn thời gian, cũng không phải triệt để biến mất. Ta thời gian này đích xác bị vây dị năng đánh mất trạng thái. Thẳng đến cái kia 007 tiểu thư đến điều tra khi đều không khôi phục. Thật sự là nhường ta đã lâu thể nghiệm đến chấn kinh dọa cảm giác. Noxius buông tay. Đắc ý chi tình cơ hồ tràn ra màn hình. Bất quá tối hôm đó nhường nàng một dọa. Dị năng cho dọa đã trở lại. Hết chương.